Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, dạng sáng 2 giờ đồng hồ từ ấm áp trên giường đất bò dậy. Cũng không phải Phương Ngưu bổn ý, nếu khả năng, hắn căn bản không nghĩ nửa đêm lên thượng WC, chính là hắn thật sự nhịn không được, hắn bụng từng trận làm đau, thường thường có dám băng ra tới. Làm hắn cúc hoa căng thẳng, ở trên giường cọ sát nửa ngày, mắt thấy phân liền phải băng ra tới, hắn không dám tái phạm lười, chạy nhanh phủ thêm áo khoác, cầm lấy di động liền hướng trong viện chạy như điên. Ở nông thôn, WC giống nhau đều tọa lạc ở trong sân, hắn chạy đến cổng lớn, ở sân đại môn bên, có một cái ngồi xổm xí, hắn vội vàng chạy đi vào, đóng cửa lại. Hắn một cởi quần, nghẹn hồi lâu dơ đồ vật liền rối tinh rối mù đi xuống rớt. Tức khắc, hắn bụng sảng khoái nhiều. Ở bài tiết ngũ cốc luân hồi chi vật thời điểm, Phương Ngưu cảm thấy WC thực âm trầm, liền mở ra di động, xoát nổi lên cao thanh vô, mã mỹ nữ hình ảnh. Cho dù là ở thượng WC thời điểm, xem xinh đẹp muội tử cũng là thực vui sướng. Hắn chính xem đến thực sàng. Lại không nghĩ rằng ở đông đảo lòa, nữ bên trong, thế nhưng hỗn tạp một chương dữ tợn đáng sợ quỷ đồ. Sợ tới mức hắn thiếu chút nữa đem điện thoại rớt hầm cầu. Cầm chắc di động, Phương Ngưu ở trong lòng tức giận đến chửi ầm lên, đem phát quỷ đồ tôn tử tổ tông 18 đại đều thăm hỏi cái biến. Sau đó, hắn hậm hực tắt đi trang web, không dám lại xem hỗn tạp quỷ đồ thiệp, tắt đi trình duyệt. Phương Ngưu lại mở ra một cái diễn đàn, bắt đầu chế giễu cùng tiết mục ngắn. Nhìn, hắn thông tin phần mềm đột nhiên bắn ra một cái tin tức. Làm hắn tò mò địa điểm đi vào, đoán xem ta là ai. Người tỉnh, nhìn đến cái này quen thuộc võng danh. Phương Ngưu lập tức ý thức được vị này chính là ai. Cái này kêu, đoán xem ta là ai. Là Bạch Thúy Phòng phát sóng trực tiếp fan trung thành. Tại rất sớm thời điểm liền bỏ thêm bọn họ phát sóng trực tiếp đàn. Ngày thường ở trong đàn cũng thực sinh động, ngay cả Dương Lan thôn cái này địa phương, cũng là đoán xem ta là ai, giới thiệu bọn họ tới. Hắn chính là tên kia nhiệt tâm người Semonser, tuy rằng vị này, đoán xem ta là ai, rất nghèo. Chưa cho bọn họ đánh thưởng quá, liền là nam hay là nữ cũng không biết. Nhưng như vậy fan, cũng là không thể tùy ý có lệ, bằng không phấn biến thành đen càng vì đáng sợ, dù sao hắn còn muốn ở hầm cầu ngồi xổm trong chốc lát. Cùng hắn tâm sự cũng thế, vì thế, Phương Ngưu đôi tay nắm di động, ở mặt trên đánh chữ nói, ta là tiểu hắc ca, ta tỉnh, chuyện gì, đoán xem ta là ai, cái kia thiệp là thật sự, Dương Lan thôn thật sự có quỷ. Nhìn đến cái này, Phương Ngưu rất là vô ngữ. Hắn thật cảm thấy này đó fan thực nhàm chán. Luôn dọa người có ý tứ sao? Hắn cười nhạo một tiếng. Ở trên di động trả lời. Đại huynh đệ, đừng nửa đêm dọa người. Ta đang ở ị phân. Phân thiếu chút nữa bị ngươi dọa chặt đứt. Ngoặc kép, đoán xem ta là ai. Ngươi không tin, ta là tiểu hắc ca. Là cá nhân liền không thể tin. Hơn phân nửa đêm, nói cái này thấm không thấm người a. Đình chỉ, Phương Ngưu cùng ta là ai, nói chuyện phiếm đánh thí. Hắn đánh giá chính mình còn muốn ngồi xổm trong chốc lát. Chuẩn bị ngồi xổm xong liền quan tĩnh âm. Không cùng cái này rạng sáng còn không ngủ con cú nói nhà mân đi, nhưng hắn trò chuyện. Liền cảm giác có thi không thích hợp, một cái tân tin tức, gắt gao hấp dẫn hắn lực chú ý. Đoán xem ta là ai, trong thôn thực sự có quỷ, bởi vì cái kia thiệp chính là ta phát, nhìn đến này, Phương Ngưu không khỏi cả kinh, hắn nhớ tới ăn sống gà lão thái thái, nhớ tới rạng sáng 12 giờ ở mồ chơi bóng cao su tiểu hài tử. Cùng với tiểu hài tử nhắc mãi, vô cùng huyết tinh đồng dao, vốn dĩ, hắn ngủ một giấc, đêm này đó quỷ dị đồ vật vứt chi sau đầu. Đều mau quên đến không sai biệt lắm mân ni, nhưng hiện tại nhìn đến quỷ tự. Kia thì bất an lại hiện lên ra tới. Làm hắn bắt đầu nghi thần nghi quỷ lên. Hay là, Dương Lan thôn thật sự có quỷ. Lúc này, Phương Nghiêu cũng bất chấp ngũ cốc luân hồi. Hắn bảo trì ngồi xổm tư thế ở trên di động không ngừng đánh chữ. Muốn hỏi cái minh bạch, ta là tiểu Hắc ca, huynh đệ, hay là ngươi chính là cái kia từ Dương Lan thôn chạy đi người? Các ngươi thôn thực sự có người mất tích, đoán xem ta là ai? Mất tích rất nhiều người, ta là tiểu Hắc ca, chính là các ngươi trong thôn người ta nói. Trong thôn căn bản không có người mất tích, ngươi không phải hù ta đi, đoán xem ta là ai, bọn họ đều không nhớ rõ. Nhìn đến nơi này, Phương Nghiêu thế nhưng thực sự có chút tin, quỷ phiến, quỷ quái giết người xong, nhân vật chính nhóm mất đi ký ức là thường có kịch bản. Nếu trong thôn thực sự có quỷ, như vậy quỷ quái có làm người mất trí nhớ năng lực, cũng là rất có thể. Nhưng là, nghĩ đến đây, hắn lại có chút phẫn nộ, hắn gằn từng chữ một mà đánh chữ nói, biết có quỷ, vậy ngươi vì cái gì không còn sớm nói cho chúng ta biết, còn làm chúng ta tới nơi này phát sóng trực tiếp, ngoặc kép, đoán xem ta là ai, có quỷ, mới cho các ngươi tới, đoán xem ta là ai, ngươi đã đến rồi, ta mới dễ giết ngươi, nói giỡn, hắn nhất định là ở nói giỡn. Rõ ràng là hệ thống cam chịu thể chữ đậm nét văn tự. Liền tên cửa hiệu đều là cam chịu, nhưng liền đơn giản như vậy hai hàng tự. Phương Nghiêu thế nhưng xem đến vô cùng sợ hãi. Lúc này, một trận gió thổi qua, thổi chúng hắn lạnh căm căm ni hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía WC phía trên một phiến cửa sổ nhỏ. Cửa sổ nhỏ hô hô mà hướng trong tiến phong. Nhưng cũng may cửa sổ thượng cũng không có người. Hắn nhất định là ở cố ý làm ta sợ. Phương Nghiêu hơi yên tâm. Nhưng nỗi lòng hoàn toàn bị đoán xem ta là ai, nói một chuỗi lời nói quấy dày. Hắn cùng Bạch Thúy đều không phải cái gì người nhát gan. Nhát gan cũng sẽ không làm thần quái phát sóng trực tiếp. Nhưng là, tiền đề là trên thế giới căn bản không quỷ. Dương Lan thôn tình huống thực sự quỷ dị. Làm hắn một đại nam nhân đều có điểm chịu đựng không nổi. Đoán xem ta là ai, nói chưa dứt lời. Hắn càng nói, hắn càng nhịn không được miên man suy nghĩ. Càng muốn liền càng khủng bố. Thiếu chút nữa bị chính mình suy đoán hù chết. Chỉ khoác một kiện áo khoác. Phương Nghiêu không khỏi cảm thấy thân thể run run. Hắn ha ha tay, cảm thấy cái này, đoán xem ta là ai thật là cái bệnh tâm thần. Không thể lại bị hắn mang tiến mương đi, tuy rằng hắn cảm thấy có chút bất an, nhưng bản năng nói cho hắn không thể hỏi lại. Phương Nghiêu sợ càng hỏi càng sợ hãi, đêm nay sẽ hoàn toàn ngủ không được, vì thế, hắn quyết định không để ý tới cái này bệnh tâm thần. Hết thảy sáng mai lại nói, nhưng hắn không đánh chữ, trên màn hình lại đột nhiên lại xuất hiện hai điều tin tức. Đoán xem ta là ai? Có nghĩ nhìn thấy quỷ, đoán xem ta là ai, ta liền đứng ở ngoài cửa. Phương Nghiêu nơm nớp lo sợ mà nhìn về phía cửa, nhưng hầm cầu môn là cửa gỗ, căn bản nhìn không tới bên ngoài tình huống. Hắn như thế nào biết ta phụ cận có cái môn? Đúng rồi, hắn nhất định là ở trá ta. Ta phía trước nói ở thượng WC, WC phụ cận, khẳng định là có môn. Chính là giây lát. Phương Nghiêu lại đột nhiên nhớ tới cái gì? Hắn nổi điên mà đem đối thoại hướng lên trên phiên đến phía trước lịch sử trò chuyện. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm, đoán xem ta là ai, chia hắn điều thứ nhất tin tức. Sắc mặt đờ đẫn, giống như sắp chết đi cương thi, trong mắt lại tràn ngập sợ hãi. Người tỉnh nguyên lai, này không phải dò hỏi, mà là một cái câu trần thuật, phát này tin tức người. Căn bản không phải xác định hắn tỉnh ngủ không, mà là thập phần chắc chắn. Hắn đã tỉnh, ai, nó rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ, nó thật là, Phương Nghiêu sợ hãi phát run, sợ tới mức sắp lấy không xong di động. Chính là thực mau, hai điều càng làm cho hắn sợ hãi tin tức xuất hiện. Đoán xem ta là ai? Mở cửa, đoán xem ta là ai? Mau mở cửa. Phương Nghiêu một phen ấn thượng thủ cơ, không dám lại xê monster hắn cả người sợ hãi, lại cắn răng xả quá thảo màu vàng giấy vệ sinh. ở trên mông lung tung lau hai hạ, liền vội vàng đề thượng quan, ngồi xổm một bên run bần bật, liền thủy cũng không dám hướng, cũng càng không dám đi ra ngoài. Hắn nhìn không thấy bên ngoài tình cảnh, nhưng hắn có thể cảm giác được, bên ngoài thật sự có người. Hoặc là nói, ngoài cửa đứng một cái quỷ, nghĩ đến quỷ liền canh giữ ở ngoài cửa, Phương Nghiêu liền cả người sợ hãi. Hắn ngừng thở, không rên một tiếng, sợ quỷ sẽ đẩy cửa tiến vào. Phương Nghiêu co rúm lại ở nhà xí, hạ quyết tâm, nhất định phải chờ hừng đông, chờ những người khác thượng WC hắn mới có thể rời đi. Nhưng mà, chỉ chốc lát sau, làm hắn mục lục dục nứt sự liền đã xảy ra. Môn, đang ở chậm rãi kéo ra. Phương Nghiêu nghĩ tới cái gì? Chạy nhanh tính toán cấp bạn gái gọi điện thoại. Muốn cho Bạch Thúy đánh thức người khác. Kêu nàng còn có đám kia lữ khách cùng nhau lại đây cứu hắn. Chính là, hắn mới vừa đưa vào mật mã. Giải khóa di động, môn đã bị hoàn toàn mở ra. Phương Nghiêu cứng đờ mà ngẩng đầu. Nhìn cửa huyết nhục mơ hồ lệ quỷ. Há mồm dục hô to cầu cứu. Lại hoàn toàn mất đi thanh âm ni hắn, bị lệ quỷ một phen kháp lên, hắn giống như một con chết gà, bị nhắc tới không trung liều mạng dãy giụa, nhưng mà làm hắn càng thêm hoảng sợ chính là, vô luận hắn như thế nào đá đánh, chung quanh đều yên tĩnh không tiếng động, hắn đá mạnh thịnh thủy đại lu, thanh âm lại giống như bị hấp thu, biến mất vô tung vô ảnh, hết thảy đều phảng phất vừa ra kịch câm. Chỉ có hắn cái này vụng về vai hề, đang tiến hành buồn cười biểu diễn. Phương Nghiêu hoàn toàn tuyệt vọng, bị lệ quỷ bóp chặt yết hầu. Hắn mặt trướng đến xanh tím, đôi mắt sợ hãi mà trợn to, chậm rãi mất đi ý thức. Lệ quỷ giống ném rác rưởi giống nhau, đem Phương Nghiêu một phen ném tới trên mặt đất, lạnh băng thổ địa. Phương Nghiêu như một con bẹp khí cầu, huyết nhục đang không ngừng hạ hãm. Thực mau ngay cả xương cốt đều biến mất không thấy, chỉ còn một trương hơi mỏng da người. Lệ quỷ đứng ở một bên, tùy tay nắm lên da người, ở không trung run lên, chỉ chốc lát sau, bẹp bẹp da người liền lại tràn ngập khí, hòa khí cầu giống nhau trướng đại, cố lấy, trong nháy mắt, da người lại khôi phục thành Phương Nghiêu, trừ bỏ cặp kia ác độc, cùng lệ quỷ không có sai biệt đôi mắt, cái này, Phương Nghiêu. Cùng phía trước cái kia cũng không khác biệt, đôi mắt, cái mũi, miệng, ngay cả trên người quần áo đều giống nhau như đúc. Lệ quỷ buông Phương Nghiêu, thực mau liền biến mất không thấy. Mà Phương Nghiêu, hắn lộ ra một cái ác độc biểu tình, đầu tiên là trở lại WC, dùng gáo múc nước đem hầm cầu hướng xong. Sau đó, hắn nặng nề mà kéo ra môn, lại một phen đóng cửa. Làm ra nhất phái mới vừa thượng xong WC bộ dáng. Cầm di động, vô cùng tự nhiên xuyên qua sân, trở lại Bạch Thúy ngủ phòng, nằm ở nàng bên người. Phương Nghiêu, đông phòng, Quinta thấp giọng hỏi, Bạch Ngôn gật đầu, không có lên tiếng, tiếp tục nhìn chằm chằm bức màn vạt áo. Từ thanh âm nghe, Phương Nghiêu hẳn là lên thượng WC, cũng không có cái gì dị thường, bất quá. Hắn rốt cuộc lạc đơn, cũng không thể không cảnh giác, đem việc này ghi nhớ. Bạch Ngôn tiếp tục nhìn chằm chằm cửa sổ bất động, thỉnh thoảng quét liếc mắt một cái trong phòng những người khác. Xác định bọn họ không ra cái gì ngoài ý muốn, không có bị Tiêu Không một tiếng động đánh cháo. Dài dòng gác đêm rốt cuộc qua đi, đã đến giờ 5 giờ chỉnh, Bạch Ngôn vây được không được, hắn xoa xoa có chút đỏ lên đôi mắt. Đầy tỉnh ngủ say Diệp Thương Vũ, đừng ngủ, lên thay ca, Diệp Thương Vũ mê mang một chút, liền lập tức đứng dậy trợn mắt, chờ nàng hoàn toàn thanh tỉnh, đôi mắt khôi phục tiêu cự, Bạch Ngôn chỉ cửa sổ, ý bảo nàng nhìn chằm chằm bên kia xe monster sau đó, Bạch Ngôn liền nằm thẳng xuống dưới, mệt mỏi nhắm mắt lại, hô hấp thực mau liền trở nên đều đều, ngay cả sân lồng gà gà trống kêu to. Cũng không có đem hắn từ trong mộng đánh thức, chờ hắn lại bị kêu lên thời điểm, đã là buổi sáng 10 giờ rưỡi. Hết chương.